Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1655, Lôi Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Dịch cùng Dương Nguyên, một trận chiến này sợ hãi than có tiếng không nghỉ. Trong đám người lại truyền tới một hồi gây rối. Mau nhìn, pháp giới Đường Phi vận dụng lá bài tẩy. Không hổ là pháp giới yêu nghiệt. Ta đã sớm nhìn ra Đường Phi ẩn tàng rồi thủ đoạn. Lâm Dịch tuy rằng chém rớt Dương Nguyên, lại tĩnh đứng ở một bên, vẫn chưa xuất thủ tương trợ. Chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn một chỗ khác chiến trường. Đối mặt hai vị sáu kiếp giới vương vây công, Đường Phi vẫn như cũ biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Nhưng bởi vì địa hình hạn chế, lưu cho hắn né tránh không gian đã không đủ. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ở giữa không trung hiện ra một cái hẹp dài khí lưu. Lý Ảnh hai người đồng thời xuất thủ. Từng người bỏ rơi ba chuôi trường thương. Đem Đường Phi sở hữu có thể né tránh không gian toàn bộ phong kín. Mắt thấy Lý Ảnh cùng một vị khác sáu kiếp giới vương chia làm hai cái bất đồng phương hướng nhào tới. Đường Phi trong mắt lóe lên một cái hàn quang. Hỏa diễm lăng cảnh. Theo Đường Phi pháp trượng huy động. Ở hắn trước người đột nhiên ngưng tụ ra một quả to lớn màu đỏ thắm cạnh cảnh. Lóe ra ánh sáng trong suốt. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Đương đương đương. Ba tiếng dứt khoát vang. Cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Toàn bộ đánh vào hỏa diễm lăng cảnh lên. Nhưng không xuyên thấu cái này nhìn như yếu ớt mặt kiếng. Trái lại biểu hiện hướng một hướng khác. Lý Ảnh dù sao trước kia bị thương nghiêm trọng. Bộc phát ra huyết dực sau. Còn bị Đường Phi đốt rụi ba chi vây cánh. Hất ra trường thương tốc độ hơi chậm. Sáu cây trường thương nhất thời đụng vào nhau. Không có đối với Đường Phi tạo thành một chút xíu thương tổn. Hỏa diễm lăng cảnh. Đúng pháp giới đỉnh cấp một loại phòng ngự pháp thuật. Ngưng tụ ra hỏa diễm lăng cảnh vô cùng có thể. Nhưng muốn chân tránh điều khiển tốt. Lại khó như lên trời. Yêu cầu này tu sĩ đối với cục diện chiến đấu nắm chặt. Đối với thời cơ phán đoán đều phải vô cùng tinh chuẩn. Đường Phi chỉ có đem hỏa diễm lăng cảnh trưng bày ở trong cái góc độ này. Mới có thể làm cho đối thủ ba cây trường thương biểu hiện đến một hướng khác. Vì thế chống đỡ được Lý Ảnh thế tiến công. Loại này quan điểm nếu là kém mảy may. Phản ứng ở chiến cuộc trong. Cũng sẽ giống khứ khá xa. Hỏa diễm chi mâu. Đường Phi phóng xuất ra hỏa diễm lăng cảnh sau. Gần như không có ngừng. Ở trong nháy mắt, một lần nữa ngưng tụ ra một cây thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trường mâu. Thuận thế ném Lý Ảnh. Cũng trong lúc đó, một vị khác dực tộc sáu kiếp giới vương nhào tới. Khoảng cách của song phương đã rất gần. Mà Đường Phi pháp trượng mới vừa phóng xuất ra hỏa diễm chi mâu. Không có khả năng lần thứ hai ngưng tụ ra mặt khác một chiêu pháp thuật công kích. Đường Phi không chút hoang mang. Đưa ngón tay ra về phía trước một điểm. Lôi đỉnh chi nổ. Chỉ thấy Đường Phi cái này một ngón tay phía trên. Dĩ nhiên còn quấn một tia hồ quang lôi quang. Tản ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng. Thấy như vậy một màn. Đông đảo giới vương ồ lên biến sắc. Lôi hệ pháp thuật. Lôi hệ. Ở pháp giới trong, công phạt lực cao nhất, mà lôi đình thể chất, ở pháp giới trong cũng rất khó dựng dục. Đã nhiều năm như vậy, pháp giới trong lôi đình thân thể cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, chân chính để cho đông đảo giới vương quá sợ hãi chính là hỏa hệ, lôi hệ hai loại bất đồng pháp thuật, bất đồng thể chất, lại đang đồng nhất cụ trong thân thể dung hợp. Pháp giới không phải là không có sinh ra qua tu luyện song hệ tu sĩ. Nhưng tu luyện song hệ, tới trước đối với thể chất yêu cầu cực cao. Thứ hai đối với trời phú, số mệnh yêu cầu cũng cực cao. Tu luyện song hệ, liền có nghĩa là tất nhiên sẽ phân tâm phân thần. Tốc độ tu luyện xa xa không kịp cùng giai tu sĩ. Hoặc là trở thành bình thường. Song hệ pháp thuật đều không thể tu luyện tới cực hạn. Hoặc là liền sẽ thành tựu cực đại. Chúa tể nhất phương. là trọng yếu hơn đúng. Đã nhiều năm như vậy, pháp giới trong song hệ tu sĩ chẳng bao giờ xuất hiện qua lôi hỏa song hệ. Lôi hệ, hỏa hệ đúng pháp giới cường đại nhất công phạt thuật. Đồng tu cái này hai loại pháp thuật, tương lai đem sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới, ai đều không thể dự liệu. Hoặc là nói, pháp giới như vậy một cái tu sĩ, thể chất chưa hẳn liền bại bởi chư thiên vạn giới cửu đại thể chất. Thiên tài, yêu nghiệt, đông đảo giới vương trong đầu, chỉ còn lại có hai cái ý niệm này. Không ít giới vương nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn họ tu luyện cả đời, sợ rằng cũng không nhất định có thể nhìn thấy lôi hỏa song hệ giới vương. Nhưng ở vạn giới sơn trong, lại chính mắt thấy pháp giới một vị trước nay chưa có thiên tài yêu nghiệt quật khởi. Vạn giới sơn, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu yêu nghiệt. Hôm nay chư thiên vạn giới chúa tể cường giả, có một cái coi là một cái, gần như đều đã tới vạn giới sơn. Cái này, vốn là một cái yêu nghiệt tụ tập vùng đất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Trách không được trước kia Đường Phi từng nói qua, có thể cùng bảy kiếp giới vương Dương Nguyên đánh một trận. Nếu là lôi hỏa song hệ dung hợp, bộc phát ra lực sát thương, sợ rằng thật có thể vượt qua hai cái đẳng cấp uy hiếp được bảy kiếp giới vương. Dực tộc sáu kiếp giới vương trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Rõ ràng cũng không ngờ rằng Đường Phi vẫn còn có mạnh như vậy một chiêu chuẩn bị ở sau. Trường thương theo bản năng về phía trước đâm một cái, lại vừa lúc bị một đạo lôi quang đập trúng. Dực tộc tu sĩ trường thương trong sáp nhập vào nhiều kim loại hiếm, có thể ngăn trở ở hỏa diễm, băng xương đợi một chút pháp thuật công kích, nhưng đối với lôi điện không có lực phản kháng chút nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này lôi quang theo trường thương dũng mãnh vào đến người này trong cơ thể. Cái này sáu kiếp giới vương thân thể nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung, hai mắt trừng trừng, trong cơ thể truyền đến một hồi bùm bùm bạo vang. Trong nháy mắt, nơi này tánh mạng con người khí tức giảm mạnh, thần hồn bị đạo này lôi quang trực tiếp đánh nát, sáu kiếp giới vương bỏ mình. Bên kia, Lý Ảnh lấy bị thương nặng chi thân thể, căn bản chống đỡ không nổi Đường Phi pháp thuật, bị hỏa diễm chi mâu xuyên thấu thân thể, thần hồn xuất khiếu, không có chạy ra bao xa, liền bị một đạo thiên hỏa đập trúng, cháy sạch hôi phi yên diệt. Hai vị dực tộc sáu kiếp giới vương toàn bộ bỏ mình ở vạn giới sơn trong. Đại chiến đến tận đây rốt cục đều xong xuôi, mà dực tộc thế lực chủ động khiêu khích, nhưng ở vạn giới sơn lên lại bị hai cái ngũ kiếp giới vương quét ngang. Không có người nào, tất cả mọi người ý thức được, sau trận chiến này, hai người sẽ danh tiếng vang xa. Dực tộc hơn 10 vị giới vương, thành Lâm Dịch cùng Đường Phi đá mài dao. Lợi hại a, vượt cấp chi chiến, hai trận vượt cấp chi chiến. Hơn nữa còn có một là vượt qua hai cái đẳng cấp. Không đơn giản. Không biết bạch sam tu sĩ đến tột cùng là chủng tộc, đến từ chính cái nào giới diện, làm sao trên người của người này, tựa hồ thẳng tuốt bao phủ tầng một sương mù dày đặc, làm cho nhìn không rõ lắm. Chân núi một chút giới vương tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, cho rằng vạn giới sơn lên tranh đấu đến đó cáo một đoạn lạc. Nhưng chỉ có trên đỉnh núi giới vương rõ ràng nhất, đại chiến vừa mới bắt đầu. Bởi vì một chút bảy kiếp giới vương thấy được Lâm Dịch ánh mắt. Cái loại này ánh mắt ẩn chứa ngập trời chiến ý, giống như sóng thần vậy cuộn trào mãnh liệt kéo tới, để cho bọn họ áp lực tăng gấp bội. Người này muốn lên, hơn nữa còn là 9000 cấp sau thềm đá. Một chút bảy kiếp giới vương trong lòng rùng mình, không kiềm hãm được suy nghĩ trong lòng. Nếu là bọn họ đơn đả độc đấu chống lại Lâm Dịch, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có mạng sống sót. Ngoại trừ đạo giới, cổ giới, kiếm giới những thứ này cường đại giới diện, một chút tương đối nhỏ yếu giới diện tu sĩ, hơi có chút giao tình bảy kiếp giới vương, cũng bắt đầu tụ chung một chỗ. sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới thêm nữa một vị bất thế yêu nghiệt. Có người muốn quật khởi, liền đã định trước có người muốn ngã xuống. Đạo giới Cát Chi Minh ý vị thâm trường nói ra. Lại xem đi, người này đến tột cùng có thể ở vạn giới sơn đi thật xa. Kế tiếp mới có thể chân chính gặp kết quả sau cùng. Tịnh Dương Tăng Nhân hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng lẩm bẩm, cách chương.